Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 113, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hử, chẳng lẽ cậu muốn tôi khen cậu đấy à? Con gái cậu rất có phong thái của cậu hồi trẻ đấy, được chưa? Lâm Tĩnh Quân giả vờ giận dỗi liếc nhìn Giang Viện Triều. Thôi được rồi, mau gọi cô bé lại đây đi, để tôi gặp mặt cháu gái một chút. Nhà tôi có hai thằng con trai, sau này có thể giới thiệu cho chúng nó quen biết con bé. Cậu không được cản trở đấy nhé. Cậu cảm thấy con bé rất giống tôi. Giọng điệu Giang Viện Triều rất bình tĩnh đến mức có chút khác thường. Lâm Tĩnh Quân gật đầu. Giống chứ, nét mặt tuy không giống lắm, nhưng khí chất rất giống. Vừa nhìn là có thể thấy được bóng dáng của cậu hồi trẻ trên người con bé. Hồi trẻ cậu như thế nào, tôi còn nhớ rất rõ. Lâm Tĩnh Quân và Giang Viện Triều cùng năm nhập ngũ, hai người từng công tác cùng nhau một thời gian. Những năm gần đây, hai người ở hai quân khu khác nhau, ít có cơ hội gặp mặt, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc qua thư từ, quan hệ vẫn rất tốt. Này, nói xem, cậu dạy dỗ con gái kiểu gì thế? Truyền thụ kinh nghiệm cho tôi với, ông muốn học hỏi kinh nghiệm để về dạy dỗ lại hai cậu con trai của mình. Giang Viện Triều cảm thấy trong lòng nặng trĩu, không nói nên lời. Trước đó, vị phó hiệu trưởng của Đại học Hoa cũng nhận nhầm Giang Thiên Ca là con gái ông. Lúc ấy ông chỉ nghĩ là ông ta muốn nịnh bợ mình, nên cũng không để tâm đến lời ông ta nói. Nhưng bây giờ, đến cả Lâm Tĩnh Quân cũng nhận nhầm Giang Thiên Ca là con gái ông. Hơn nữa, Lâm Tĩnh Quân còn nói Giang Thiên Ca rất giống ông. Giang Viện Triều chợt nhớ đến, cách đây không lâu, Giang Hướng Huy có nói với ông một chuyện. Giang Hướng Huy bảo có một cô gái có vài phần giống ông, dặn ông nên cẩn thận, đừng để người khác nhân cơ hội này mà bôi nhọ ông. Chẳng lẽ cô gái mà Giang Hướng Huy nhắc đến cũng là Giang Thiên Ca? Giang Viện Triều nắm chặt tay, nín thở, cẩn thận dò hỏi. Tĩnh Quân, cậu còn nhớ Phương Uyển không? Nghe thấy cái tên Phương Uyển, ban đầu Lâm Tĩnh Quân còn chưa nhớ ra là ai. Sau khi nhớ ra, sắc mặt ông chợt trầm xuống. Lão Giang, Giang Viện Triều cắt ngang lời Lâm Tĩnh Quân, hỏi. Tĩnh Quân, cậu thấy con bé có giống Phương Uyển không? Lần đầu tiên ông nhìn thấy Giang Thiên Ca là ở bên ngoài ga tàu Bắc Kinh, lúc đó, Giang Thiên Ca đang đứng ở trạm xe buýt chờ xe. Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Thiên Ca, ông đã cảm thấy có chút quen thuộc. Cảm giác quen thuộc ấy khiến ông bối rối, khiến ông không dám nghĩ sâu thêm, bởi vì ông nhìn thấy bóng dáng của Phương Uyển trên người Giang Thiên Ca. Ngoại hình của Giang Thiên Ca rất giống Phương Uyển. Phương Uyển chính là vợ của ông. Lâm Tĩnh Quân lộ vẻ khó xử. Năm đó, ông chỉ gặp qua Phương Uyển một lần, ngần ấy năm trôi qua, ông cũng đã quên mất Phương Uyển trông như thế nào. Lão Giang, nhìn thấy vẻ thâm trầm trong đáy mắt Giang Viện Triều, Lâm Tĩnh Quân đột nhiên ngừng lời. Ông sực tỉnh, nhận ra sự khác thường của Giang Viện Triều. Lão Giang, cậu sao vậy? Không có gì, Giang Viện Triều lắc đầu, ông nói với Lâm Tĩnh Quân. Tôi có chút việc cần xử lý, sau đó đi về phía khối diễu binh của sinh viên. Bước chân ông có chút vội vàng, bối rối, nhưng đi được vài bước, Giang Viện Triều đột nhiên dừng lại. Ông nhớ đến lời Giang Thiên Ca từng nói với ông trên xe. Lúc đó, Giang Thiên Ca nói, bố mẹ cháu đúng là những người bố mẹ tệ nhất trên đời này. Con gái ruột bị mất tích mà không hề hay biết, còn đang ngốc nghếch nuôi con gái cho người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Giang Viện Triều trầm xuống, ông trầm tư một lát. Sau đó quay người đi về phía Lâm Tĩnh Quân, trịnh trọng nói. Tĩnh Quân, tôi muốn nhờ cậu một việc. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giang Viện Triều, Lâm Tĩnh Quân cũng thu nụ cười. Ừ, cậu nói đi. Vân Mộng Hạ Vũ lúc này, Giang Thiên Ca vẫn chưa hề hay biết rằng người cha không đáng tin cậy kia của cô đã bất ngờ tỉnh ngộ. Hiện tại, cô đang tập trung luyện tập. Sau khi buổi diễn tập kết thúc, Giang Thiên Ca được thông báo, trong lễ diễu binh quốc khánh, ống kính máy quay sẽ không chỉ quay cận mặt cô, mà còn dành cho cô một cú close up. Vì vậy, Giang Thiên Ca cần phải phối hợp với người quay phim để tìm góc quay đẹp nhất. Nhìn Giang Thiên Ca trên màn hình, vị đạo diễn cau mày. Giang Thiên Ca, bất kể là dung mạo, khí chất hay dáng người đều rất tốt, rất hợp làm học sinh đại diện xuất hiện trên TV. Nhưng có một điểm không tốt, làn da của cô ấy quá trắng, có vẻ hơi lạc lõng. Mấy ngày nay, cháu phải ra ngoài nắng nhiều hơn để dám nắng một chút. Đạo diễn cau mày nói, hình tượng của Giang Thiên Ca là tốt nhất, ông không nỡ lòng nào thay người khác, vậy thì chỉ có thể để cô đi dám nắng, cho làn da dám nắng một chút. Giang Thiên Ca sững người một chút rồi gật đầu, cháu sẽ cố gắng hết sức. Cứ như vậy, Giang Thiên Ca lại có thêm một nhiệm vụ là đi phơi nắng. Bởi vì cô ấy có làn da trắng nên khi phơi nắng cần đặc biệt chú ý, phải nắm bắt được liều lượng. Phơi nắng ít thì không dám nắng, phơi nắng nhiều lại dễ bị cháy nắng. Cách chương.